Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm đậu nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227: Cửu Thiên Huyền Nữ. Giới chia làm hai, chuẩn bị sẵn sàng về sau. Tần Mộc Thần mang đến từ Oánh Hân mấy cái tên hộ vệ tiến đến hàng hổ bang điều tra. Tuy nhiên một cái nho nhỏ giang qua cũng không có được bao lớn uy hiếp. Nhưng chảm thảo trừ căn đạo lý này Tần Mộc Thần vẫn là hiểu được. Càng là sơ sót người, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ chơi chết ngươi. Tại Cửu Huyền Môn chuẩn bị quay trong hồ sơ, hàng hổ bang thuộc về ba lúc môn phái, tăng thêm bang chủ, hộ pháp trưởng lão các đệ tử hết thảy vì 139 người. Thực lực tổng hợp đồng dạng, cho dù là môn phái này bang chủ, cũng bất quá là anh biến thất đoạn cao thủ. Đại nhân, nơi này chính là hàng hổ bang địa bàn. Tại Từ Oánh Hân chỉ huy dưới, mọi người xuyên qua một mảnh rừng trúc, đi tới một chỗ phong cảnh thanh tú đẹp đẽ trong cốc. Làm người khác chú ý nhất, chính là ngang lập tại cửa ra vào một cái điêu khắc đá hổ thú. Dài 10 trượng, cao 5 trượng có thừa, điêu khắc sinh động như thật, uyển như vật sống đồng dạng, chỉ tiếc hai con mắt hơi có vẻ lỗ trống. Kéo xuống toàn bộ pho tượng cấp bậc, mở cửa, Tần Mộc Thần thản nhiên nói: "Vâng." Từ Oánh Hân đi tới cửa trước, nhẹ nhàng đẩy, cả tòa cửa lớn từ từ mở ra. Thế mà để bọn hắn kinh ngạc chính là, trong sân không có một ai. "Đi tìm." Tần Mộc Thần hai mắt mở ra quét hình hình thức, điều tra một lần chung quanh không có bẫy dập cơ quan về sau, ra hiệu bọn hộ vệ đi tìm tòi. Có thể mọi người lục soát khắp hàng hổ bang tất cả gian phòng cùng địa phương khác, vẫn không có phát hiện nửa cái bóng người. Nhưng kỳ quái là trong nội viện đồ vật lại vẫn còn ở đó. Đốt lên ấm trà, còn nóng đồ ăn, dùng để luyện công phụ trợ pháp khí, cùng tàng bảo khố bên trong linh thạch pháp bảo chờ một chút, tất cả đều tại. Vừa mới bắt đầu Tần Mộc Thần cho là có mật đạo, những tên kia đạt được tiếng gió sau trộm lén trốn đi. Nhưng cẩn thận lục soát một phen hàng hổ bang tất cả ngõ ngách, ngoại trừ một kiện mật thất, cũng không có bất kỳ cái gì mật đạo. "Đại nhân, có thể hay không sớm chạy?" Từ Oánh Hân hỏi. Tần Mộc Thần nhìn qua thức ăn trên bàn, lắc đầu, rất không có khả năng. Cơm này đồ ăn đều vẫn là ấm, nói rõ bọn họ rời đi cũng không lâu. Có thể nơi này chỉ có một cái cửa ra, lại không cách nào ngự không, bọn họ có thể đi chỗ nào? Từ Oánh Hân có chút không rõ ràng cho lắm. Tần Mộc Thần đồng dạng mơ hồ. Cho dù những người này chạy, nhưng cũng cần phải cầm ít đồ. Nhưng bọn hắn tựa hồ trực tiếp là tay không rời đi. Trọng yếu nhất chính là cái bàn trưng bày rất chỉnh tề, hiển nhiên lúc gần đi cũng không hoảng hốt. Tần Mộc Thần lẩm bẩm nói, không có đánh đâu dấu vết, ngoại môn trên bình đài cũng không có xốc xếch dấu chân. Cái bàn những vật khác bày đặt chỉnh tề, ấm nước ngay tại đốt lên. Kỳ quái a, người làm sao đã không thấy tăm hơi, chẳng lẽ là hư không tiêu thất? Nghe nói như thế, mọi người lưng không hiểu nổi lên dùng cả mình. Người sợ nhất cũng không phải là cái gì yêu ma quỷ quái, mà chính là trên tâm lý áp lực cảm giác sợ hãi. Hơn 100 người hư không tiêu thất, thật quá mức quỷ dị. Từ Oánh Hân phái người đi chung quanh tiến hành nghe ngóng, nhìn xem phụ cận có chưa từng xuất hiện cái gì chính mắt trông thấy người. Nhưng bọn hộ vệ sau khi trở về đều là lắc đầu, nói cách khác, hàng hổ bang người thậm chí đều không từng đi ra ngoài. Dù sao nhiều người như vậy, nếu như tất cả đều ra ngoài khẳng định sẽ bị những người khác nhìn đến. Hệ thống, có thể giải thích một chút sao? Tần Mộc Thần xin giúp đỡ hệ thống. Rất xin lỗi, không cách nào giải thích. Hệ thống đáp lại nói. Tần Mộc Thần đau cả đầu, lại đem hàng hổ bang trong trong ngoài ngoài tất cả đều cẩn thận thăm dò một lần. ngoại trừ tìm ra mấy cái chôn dưới đất phổ thông pháp khí bên ngoài, vẫn như cũ không có chút nào thu hoạch. Vì sao lại dạng này? Hơn 100 người nói biến mất thì biến mất. Giang Qua đâu? Chẳng lẽ cũng cùng theo một lúc biến mất? Không đúng, không đúng, nơi này nhất định chuyện gì xảy ra. Tần Mộc Thần lắc đầu, lại đi tới hàng hổ bang cửa chính. Ánh mắt rơi vào đầu kia điêu khắc đá hổ thú thân phía trên. Xem tường tận, nhìn một chút, hắn bỗng nhiên mũi chân điểm một cái, tung bay lướt đến điêu khắc đá hổ thú đỉnh đầu. Sau đó nhìn qua cặp kia lỗ trống ánh mắt, nói khẽ, ánh mắt tựa hồ sớm đã bị móc xuống qua. Tần Mộc Thần đưa tay sờ sờ điêu khắc đá hổ thú phía trên hốc mắt. Bỗng nhiên tại thạch điêu mắt phải bên trong phát hiện một hàng chữ. Nói ra, cửu thiên huyền nữ, tạo hóa vạn vật, giới chia làm hai, đây là ý gì? Nhìn qua cái này 12 cái chữ, Tần Mộc Thần lại là cảm thấy rất ngờ vực. Quan tại cửu thiên huyền nữ, hắn đổ là nghe nói qua. Nghe nói trên phiến đại lục này chính là từ một tên gọi cửu thiên huyền nữ sáng thế thần, tại vạn năm trước chế tạo mà thành. Cho nên trên phiến đại lục này được xưng là cửu huyền đại lục. Chỉ là về sau cửu thiên huyền nữ thần bí biến mất, liên quan tới nàng một số truyền thuyết cũng dần dần biến đến khó bề phân biệt lên. Càng nhiều thì là hậu nhân bằng tưởng tượng bịa đặt. Xem ra cái này hàng hổ bang tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Tần Mộc Thần đôi mắt chớp động, đem cái này 12 chữ ghi ở trong lòng, dự định sau khi trở về tìm một số văn thư lưu trữ thật tốt nghiên cứu một chút. Chúng ta đi về trước đi, mặt khác đem hàng hổ bang bảo khố đồ vật toàn bộ dọn đi. Tần Mộc Thần thản nhiên nói. Từ Oánh Hân nhẹ gật đầu, để bọn hộ vệ mang theo bảo vật rời đi hàng hổ bang. Mọi người ở đây sau khi rời đi không lâu, một đạo nữ nhân áo đỏ bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện tại hàng hổ bang trước cổng chính. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trống trải viện tử, nhẹ khóa mi đầu. Nữ nhân này chính là đêm hôm đó nói cho Tần Mộc Thần tam thiên nhược thủy cái kia thần bí nữ tử. Nàng nhiều hứng thú nhẹ vỗ về điêu khắc đá hổ thú, lẩm bẩm nói, có ý tứ, vậy mà lại có hoa hạ tiên giới linh thú ở đây. Năm đó cửu thiên huyền nữ, cái kia không phải là hoa hạ tiên thần đi. Nữ nhân áo đỏ tiến vào trong nội viện, ngón tay ngọc tại mi tâm một vệt, hai mắt nổi lên hồng quang. Sau một lát, nàng đôi mi thanh tú vạn thành, xuyên, chữ, nghi ngờ nói, kỳ quái, người bên trong này thật biến mất không thấy, đến tột cùng là ai làm, đem hơn 100 người hư không tiêu thất. Cái này các loại năng lực, tuyệt không phải thông thường cao thủ có thể làm được. Thật chẳng lẽ như nghe đồn như vậy, cái thế giới này có hai cái đại lục, mà chân chính cửu huyền đại lục thì giấu ở sau lưng của chúng ta. Nữ nhân áo đỏ trăm mối vẫn không có cách giải. Rất lâu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, bỗng nhiên tách ra một đạo yêu diễm nụ cười. Được rồi, cái này có quan hệ gì tới ta? Ta hiện tại cần phải làm là báo thù. Đáng tiếc a, cách kế hoạch của ta còn kém một mảng lớn. Hy vọng tiểu tử này thêm đem giàu, nỗ lực trở nên mạnh mẽ. Hoành, nữ nhân bóng người hóa thành một đoàn xương đỏ, biến mất không thấy gì nữa. Tần Mộc Thần trở lại cửu huyền môn phủ nha, biết được Mạt Ly đã trở về, chính ở trong phòng của mình. Tần Mộc Thần hào hứng chạy tới, dự định đem sự tình hôm nay nói cho đối phương biết. Có lẽ là có chút nóng nảy, đi vào Mạt Ly trước cửa phòng, lại quên gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Kết quả đẩy môn, liền thấy một cái thùng tắm, bên cạnh đang đứng một nữ nhân, có vẻ như vừa tắm mộc kết thúc. Mà Mạt Ly hôm nay cũng là bởi vì giúp nữ hoàng chữa bệnh, tinh thần có chút mỏi mệt, lại không có sớm cảm ứng được có người đến. Hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, không có ý tứ. Tần Mộc Thần ngây người mấy giây, vội vàng đóng lại gian phòng. Mạt Ly biểu lộ ngạc nhiên, nhanh chóng mặc vào quần áo, mở cửa trừng lấy bên ngoài thần sắc lúng túng Tần Mộc Thần. Còn chưa mở miệng, liền nghe Tần Mộc Thần nói ra, ta nói ta nửa cái lông cũng không thấy, ngươi tin hay không? Mạt Ly, ngoặc kép, một giây sau, nàng trực tiếp đem Tần Mộc Thần một chân đạp bay ra ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.